Đại địa chủ, chương 288, giết gà dọa khỉ, gocchuyenaudio.com, bốn phía nháy mắt an tĩnh lại, mở miệng đã đuổi việc Ngô chủ xưởng và Vương chủ xưởng nhất có uy vọng, quyền lợi tối cao, hành động này không phải lớn mật bình thường, người sáng suốt đều nhìn ra được thanh niên muốn cho họ một cái ra oai phủ đầu. Nếu là trước kia, họ nhất định sẽ nhảy ra phản đối, nhưng nay đã khác xưa, họ đã không còn can đảm. Ngô chủ xưởng và Vương chủ xưởng có suy nghĩ giống họ, bất đồng là họ không biết thân phận của thanh niên, cho nên không để ý lời hắn nói. Trang Phong là người quản lý xuất sắc nhưng vẫn luôn không thể làm gì hai người này cũng là có nguyên nhân, chính là hai người này có chỗ dựa để không sợ hãi. Vị công tử đang nói giỡn đi, Ngô chủ xưởng cũng không lo lắng, hơi sừng sốt liền khôi phục bộ dáng chậm gì gì, tỏ ra không chút để ý, thậm chí có thể nói là rất tự tin. Ngày thường Trang Phong tìm họ mở họp, hai người thường xuyên tới cuối cùng. Trang Phong đề qua rất nhiều lần nhưng hai người vẫn như cũ làm theo ý mình. Trang Phong tuy rằng tức giận, nhưng hắn không phải mao đầu tiểu tử dễ xúc động cho nên hắn nhịn. Sự thật chứng minh, hắn làm đúng. An Tử Nhiên đặt sổ sách trong tay lên bàn, khi hai người ngồi xuống thì bình tĩnh thong dong nói. Ta không nói giỡn, bắt đầu từ ngày mai, nhà xưởng của hai người các ngươi do Trang Phong tiếp nhận. Xưởng của Ngô chủ xưởng và Vương chủ xưởng khi chưa bị Dệt Tâm xưởng thu mua chỉ là một nhà xưởng trung đẳng, ở Phượng Thành bừa bãi vô danh. Khi đổi thành xưởng dệt bông, tuy rằng không thể phủ nhận mạng lưới quan hệ của hai người từng nổi lên một ít tác dụng, nhưng chân chính có thể làm xưởng biến thành xưởng vải bông số 1 số 2 Phượng Thành thì lại không phải công lao hai người. Vải bông vốn dễ bán, lợi nhuận cao, không cần lo lắng vấn đề nguyên liệu cho nên xưởng của hai người tự nhiên mà làm lớn. Nguyên nhân này tạo thành Ngô chủ xưởng và Vương chủ xưởng quá độ tự mãn, dần dần sinh ra bất mãn với Trang Phong. Hai người lại đều cho rằng Trang Phong không thể làm gì họ, vì thế thái độ ngày càng kiêu ngạo, cơ hồ tới nỗi không để Trang Phong vào mắt. Hiện tại nghe được những lời này của An Tử Nhiên, phản ứng đầu tiên của hai người chính là cười. Họ đã nhìn ra An Tử Nhiên chính là đại lão bản chân chính của Dệt Tâm xưởng, mặc dù có điểm bất ngờ, nhưng Trang Phong còn không thể làm gì họ, huống chi là một mao đầu tiểu tử. Chúng ta không nghe rõ, có thể thỉnh công tử lặp lại lần nữa. Vương chủ xưởng búng búng tay áo, không hề biết các chủ xưởng khác đang yên lặng thay họ lau mồ hôi lạnh. Hai bàn tay An Tử Nhiên giao vào nhau, ánh mắt đảo qua vẻ mặt hai người thong dong chấn định, xem ra nhị vị cũng già rồi, nên về nhà dưỡng lão đi. Có chút lời ta không muốn lặp lại nhiều lần, nể mặt nhị vị có chút cống hiến với Dệt Tâm xưởng, ta có thể không truy cứu trách nhiệm. Chê cười, Vương chủ xưởng đập bàn đột nhiên đứng lên. Ngô chủ xưởng tuy không kích động như hắn, nhưng ánh mắt đã lạnh xuống, dù ngươi là chủ nhân chân chính của Dệt Tâm xưởng, cũng không thể vô duyên vô cớ đuổi việc chúng ta. Ta và Vương chủ xưởng ở Dệt Tâm có một phần số định mức, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ các chủ xưởng và công nhân thất vọng buồn lòng sao? Một phần số định mức là An Tử Nhiên đã từng hứa hẹn với họ chính vì để họ an tâm toàn ý làm việc cho Dệt Tâm xưởng. Chỉ cần có thể lung lạc nhân tâm, hắn không để ý nhường ra một phần số. gocchuyenaudio.com, định mức, chỉ là không ngờ, hắn khẳng khái lại làm dã tâm của đối phương bành trướng. An Tử Nhiên không cấm nghĩ lại, xem ra hắn vẫn nên keo kiệt một chút. Nếu các chủ xưởng khác muốn chạy ta sẽ không ngăn họ, cũng không biết chư vị chủ xưởng có cùng ý tưởng với Ngô chủ xưởng hay không cùng. Ta không phải người chuyên quyền, cho nên các ngươi có thể phát biểu ý kiến. An Tử Nhiên đảo mắt qua 13 vị chủ xưởng, tất cả mọi người đều không dám nhìn hắn, có người thậm chí không ngừng lau mồ hôi. Ngô chủ xưởng và Vương chủ xưởng không phải không biết giao tiếp, từng có lui tới với chủ xưởng nào đó. Tưởng rằng họ sẽ nhảy ra phụ họa, hai người bỗng nhiên phát hiện một hiện tượng, tựa hồ từ họ vào cửa đến bây giờ, mấy người này đều an tĩnh quá mức. Ngô chủ xưởng nhìn về phía vị chủ xưởng đối diện ra hiệu, người nọ chú ý tới, lại rất mau rời đi tầm mắt, một bộ không muốn cùng hắn có bất kỳ liên lụy gì, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an. Vương chủ xưởng cũng có loại cảm giác này. Hai người nỗ lực nghĩ lại nơi nào ra sai lầm, lại trước sau không có manh mối. Duy nhất có thể giải thích chính là trong thời gian họ đến trễ, nhất định đã xảy ra chuyện gì. Xem ra tất cả mọi người đều không có ý kiến khác. Ngô chủ xưởng, Vương chủ xưởng, hai người còn gì để nói. Vẻ mặt Ngô chủ xưởng hơi hơi vặn vẹo, xem ra công tử sớm có chuẩn bị. Lần này hội họp mặt ngoài là vì thương thảo, trên thực tế là nhằm vào ta cùng Vương chủ xưởng đúng không? Chủ ý của công tử thật hay, cũng rất có thủ đoạn, nhưng ngươi cho rằng chúng ta sẽ ngoan ngoãn phục tòng sao? Trang Phong sở dĩ không dám lập tức động đến họ là bởi vì hai người sắp xếp rất nhiều thân tín trong xưởng của mình. Không chỉ có như thế, thậm chí có một bộ phận công nhân cũng hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ thân thích, quan hệ bằng hữu, quan hệ quê nhà bà con xa vân vân, vừa thấy đã biết họ đánh chủ ý gì. Khi đó Trang Phong đang bận chuyện khác, khi có tâm muốn quản, những người này đã thành một mối, nếu hắn động vào hai vị chủ xưởng, họ sẽ bãi công. Trang Phong tựa hồ bị chơi gắt gao, nhưng hắn không ngốc, nếu không Phó Dịch cũng sẽ không giới thiệu hắn cho An Tử Nhiên. Hơn 10 vị chủ xưởng không phải ai cũng giống hai vị chủ xưởng, đại bộ phận vẫn tương đối thành thật bổn phận, cho nên hắn mặt ngoài không động hai người, trên thực tế là đã mưu hoa. Hiện tại đã đến lúc có thể thu lưới, Trang Phong kỳ thật cũng không ngờ An Tử Nhiên sẽ tự mình tới đây. Kế hoạch của hắn tuy có thể đạt tới kết quả như mong muốn, nhưng quá trình sẽ tương đối khúc chiết, rốt cuộc không phải chủ xưởng nào cũng nghe hắn. Hiện tại vấn đề lớn nhất được giải quyết, công vụ khác tự nhiên là nước chảy thành sông. An Tử Nhiên quyết tâm muốn xử hai người này khi rời đi khi liền không khách khí làm kích động công nhân chuẩn bị bãi công. Mấy chủ xưởng có quan hệ cá nhân cực mật với họ vốn định khuyên bảo, chưa hôm đó được tin công nhân bãi công thì lập tức câm miệng. Lo lắng cho người khác còn không bằng trước lo cho chính mình, chỉ sợ An Tử Nhiên tiếp theo sẽ khai đao với họ. Bãi công không hiếm thấy ở Phượng Thành, thậm chí nơi đây là nơi khởi nguyên của sự kiện bãi công. Nhưng lần này bãi công là dệt tâm xưởng nổi danh nhất Phượng Thành, vậy nên thu hút nhiều sự chú ý hơn một chút. Hỏi thăm mới biết là do hai vị chủ xưởng đi đầu, lập tức khiến Cóc Truyện Audio.com cho rất nhiều người chú ý. Ngày đầu, đội ngũ bãi công đổ đầy đường cái. Hai nhà xưởng tuy không có ý tứ dừng lại, nhưng số ít công nhân lưu lại chứ không tham dự. Đa số người cho dù không có quan hệ cũng bị hai vị chủ xưởng cổ động. Đội ngũ bãi công oanh oanh liệt liệt kêu vang khẩu hiệu, được sai xử thì thậm chí chạy đến các xưởng khác ồn ào, nháo đến các công nhân không thể tĩnh tâm làm việc. Có công nhân thậm chí bị ngăn bên ngoài không vào được. Tình huống này không kéo dài lâu. Khi họ cho rằng mình sắp thành công, một đoàn quan binh đột nhiên xuất hiện, lấy lý gì họ nhiễu loạn trị an ở Phượng Thành, trị bắt tất cả lại. Người bị bắt đều ngốc ra. Họ là dân chúng tuân kỳ thủ pháp, không dám phạm pháp, không thể ngờ mình sẽ có ngày bị bắt vào đại lao. Khi nhận ra đây là sự thật, họ rốt cuộc phản ứng lại đây, kêu rên một mảnh. Hai vị chủ xưởng bị trọng điểm chiếu cố, hai người cũng bị dọa sợ, run run rẩy rẩy ngồi xổm đại lao, đến lúc này nếu còn không rõ đây là câu trả lời của An Tử Nhiên, họ thật sự không thuốc nào cứu được. Hai người như ngay lập tức già đi 10 tuổi, khó trách các chủ xưởng khác không dám ra mặt, thì ra họ đều biết thân phận của An Tử Nhiên, chỉ có họ vẫn luôn chẳng hay biết gì, tức khắc hối đến ruột đều xanh. Họ sớm nên biết dệt tâm xưởng nếu không có hậu trường, sao có thể trong khoảng thời gian ngắn đã trở thành xưởng vải bông nổi tiếng đại á. Sự kiện bãi công cuối cùng chưa làm được gì đã bị bóp chết. Mọi người chờ xem kịch vui cũng đều biết dệt tâm xưởng có hậu đài, bởi vì chuyện này, một thời gian rất dài sau đó không còn ai dám đối nghịch với dệt tâm xưởng. Còn hai nhà xưởng, Trang Phong một lần nữa chiêu công nhân. Ở thành thị lớn như Phượng Thành, tài nguyên nhân lực là thứ nhất không thiếu. Công nhân không tham dự bãi công cũng được xem xét năng lực để thích hợp đề bạt hoặc gia tăng tiền công. Một loạt hành động thưởng phạt làm càng nhiều người mộ danh mà đến. Các chủ xưởng cũng trở nên càng thành thật, hết thảy đều quy công cho An Tử Nhiên, rõ ràng chẳng làm gì cả. Ngày đó Trang Phong chỉ ở trước mặt chư vị chủ xưởng hô An Tử Nhiên một câu vương phi, phiền toái liền được giải quyết dễ dàng. Rất nhiều thời điểm quyền lợi kỳ thật so tiền tài càng có thể dụ hoặc người cách trương.